nhưng cũng không được quá chậm. Chẳng khác gì bảo ta đi chết, ngươi có rất nhiều thủ hạ tài giỏi, ngài có thể bỏ tay khỏi cổ ta được không? Được rồi, ta nhất định sẽ làm thật tốt. Thủy Đông Lưu hài lòng, mượn thanh kiếm của người áo xám, dùng mảnh vải trên tay bọc lại, đưa cho hắn, đây là Lưu Quang Kiếm. Nếu để ta biết nửa đường ngươi biến mất, không đến Hành Sơn, về sau chỉ có con đường chết. Mồ hôi lạnh trên trán Ngọc Hồ Ly chảy ròng ròng. Không dám, ta vuốt cằm, sau khi tên kia rời đi, ta sai hai người đi theo. Ta cầm bao quần áo của chính mình, giơ mảnh vải mới mua ra, quấn bàn tay giúp Thủy Đông Lưu. Ngươi sử dụng chiêu dương đông kích tây nha. Ừ, đợi lát nữa ta tìm người tung tin đồn. Như thế, Trang Thế Chính thật cũng gặp không ít rắc rối. Tâm trạng ta rất tốt. Quả nhiên Vũ Môn đang tìm kiếm Lưu Quang Kiếm. Cuối cùng cũng khiến Trang Thế Chính chịu đau khổ rồi. Dám tìm sát thủ truy sát ta. Bây giờ ta ăn miếng trả miếng, cho ngươi biết thế nào là bị sát thủ đuổi giết. Thấy vẻ mặt hắn lại trầm tư, ta kéo mảnh vải, ngươi đang nghĩ cái gì? Thủy Đông Lưu mở mắt nhìn, ta đang nghĩ, sao lần này lại khôi phục nhanh như vậy? Hay là liên quan tới việc ngủ cùng ngươi? Ta chớp mắt mấy cái, không biết mặt mình đỏ không? Nhưng mặt hắn thì có, cho nên Bách Lý Đồ Tể nói ta có thể giúp ngươi. Thể chất cực âm cực dương là thật, có lẽ vậy, ta tò mò hỏi. Vậy năm xưa cha ngươi giải ma độc thế nào? Năm đó mẫu thân ta trồng một loại hoa dược có thể giải độc. Thời điểm hoa nở, hai người bọn họ mải mê nói chuyện, đến khi nhìn lại thì phát hiện con mèo hoang đã nuốt cây hoa rồi. Thủy Đông Lưu yên lặng nhìn lên trên, về sau mẹ ta gấp quá liền ép cha ta ăn rễ cây hoa dược. Đáng tiếc không có tác dụng, ta đỡ chán. Cha mẹ ngươi như vậy thật sự là khẳng định tính tình Thủy Bánh Trưng là di truyền từ cha mẹ. Cha ngươi có khỏe không? Thủy Đông Lưu kéo khóe miệng. Rất tốt, cực kỳ vui vẻ, ta đau đầu, sao ta cảm thấy mình chợt trở nên ngốc nghếch nhỉ? Không giải được độc mà vẫn vui vẻ. Bọn họ phát hiện ngươi biến to biến nhỏ khi nào? 10 tuổi mới bắt đầu ta không biết an ủi người khác. Nhíu mày một lúc lâu. Dậm chân, nắm vai hắn, cũng không tệ, ngươi vẫn có thể chạm vào cô nương, dù sao ngươi cũng đâu thích nam nhân. Nói xong, đỉnh đầu ầm ầm một tiếng, gạch ngói vỡ tung tóe, tiếng kêu vang dội lọt vào lỗ tai. Chưa kịp phản ứng, Thủy Đông Lưu đã kéo ta vào trong ngực hắn, sau đó lui vài bước. Nhìn thấy nóc nhà thủng một lỗ lớn, bụi bay đầy phòng. Hai bên hắc y bạch y lao vào đánh nhau, tiếng đao kiếm vang lên không ngừng. Nhìn thấy kiếm pháp khá giống nhau, ta lập tức quát một tiếng. Dừng tay, người áo xám lui lại đứng bên cạnh bảo vệ ta. Rút kiếm phòng thủ, 4-5 tên hắc y nhân kia cũng dừng lại tiến lên phía trước. Ta nhíu mày hỏi, các ngươi là người của Vũ Môn? Giọng kẻ đứng đầu rất lạnh, môn chủ muốn gặp cô nương. Cách chương.